Kiều Thê Khó Thoát, tác giả, Minh Nguyệt Tượng Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 15, chương 15. Tống Loan tê một tiếng, há miệng thở dốc giải thích nói, không không không, nương, ta qua vẫn là tốt lắm, trừ ra sau này độc tận xương tủy thống khổ nửa chết nửa sống nằm ở trên giường kia đoạn ngày, nguyên chủ cả đời này đến từ phía trước đều còn qua không sai. Triệu Nam Ngọc ở ăn, mặc ở, đi lại thượng cũng không từng bạc đãi qua nàng. Lâm Di Nương trên mặt còn kém viết, ta không tin, này bốn chữ. Tống Loan trong lời nói chẳng những không có an ủi đến nàng. Ngược lại, càng miêu càng hắc, nữ nhi cùng Triệu Nam Ngọc hôn sự, nàng lúc trước chính là không đồng ý. Đáng tiếc, nàng cũng không thể quyết định. Lão gia vỗ bản liền không có quay lại đường sống. Lâm Di Nương bổn ra là giang nam đại thương hộ, của cải giàu có, từ nhỏ liền sống ở Cẩm Y Hoa Phục Ngọc bàn món ăn quý và lạ giữa. Sau này hứa cấp phụ thân của Tống Loan, Tống Liêm cũng không phải thấp gà. Tống Liêm chính là triều đình đại quan, một cái thương hộ chi nữ có thể gả tiến vào đã là thực không sai. Mấy năm nay Tống Liêm đợi nàng coi như không sai, đối vài cái con cái đối xử bình đẳng, người người đều thực sủng ái, mà Lâm Di Nương lại không thiếu tiền, trong phòng nhiều nhất chính là kim ngân châu bảo, đánh tiểu liền cảm thấy tiền quyền là cái thứ tốt, cũng đem này bộ tư tưởng tất cả đều dạy cho Tống Loan. Nàng bản nhân tâm địa nhưng là không xấu. Nhưng là Tống Loan kiều man su lợi tính cách, có một nửa công lao đều phải về nàng. Đêm này bảo bối nữ nhi trở thành trong mắt giống nhau sủng. Không bỏ được từ đến cũng không mắng qua một câu. Cho dù là Tống Loan thật sự phạm sai lầm, nàng cũng có thể đổi trắng thay đen nói thành là người khác lỗi. Mắng ai đều có thể, chính là không thể mắng nàng nữ nhi. Ai đều có khả năng sai lầm rồi, nhưng là nàng nữ nhi không có khả năng phạm sai lầm. Cho nên quản chi là năm đó Tống Loan cùng Triệu Nam Ngọc bị nhân bắt được cấu kết. Lâm Di Nương cũng kiên định nhận vì là Triệu Nam Ngọc câu dẫn nàng nữ nhi. Nhất định là hắn mơ ước A Loan mỹ mạo, nhưng là bằng hắn tự thân điều kiện lại không có khả năng thú đến A Loan. Liền dùng xong loại này ác độc mưu kế. Triệu Nam Ngọc là cái gì nhân? Trong kinh thành ai chẳng biết nói. Mẫu thân vì kỹ, nếu không phải Triệu Tam gia con nối dòng đơn bạc, hắn này tư sinh tử có thể hay không hồi Triệu gia cũng không nhất định đâu. Tuy rằng là khảo công danh, nhưng người này thắc không được thánh tâm. Cùng trung cử tiến sĩ người người đều hỗn so với hắn hảo. Hắn này công danh thật đúng là không đáng giá tiền. Triệu Nam Ngọc chậm rãi buông ra kiềm chế ở Tống Loan trên lưng ngón tay. Hắn tựa hồ cũng biết Lâm Di Nương thập phần không thích hắn. Hảo tì khí chiều nàng cười cười, nói, ta trước ôm thức ca nhi trở về phòng ngủ. Lâm Di Nương ước gì hắn rời đi, gật đầu dạ, năm rồi thức ca nhi cũng là cùng bọn họ vợ chồng hai cái cùng nhau hồi Tống ra. Có khi Triệu Nam Ngọc bị đằng trước nhạc phụ kêu lên đi nói chuyện, liền cố không lên thức ca nhi, mà Tống Loan lại là cái không kiên nhẫn mang đứa nhỏ nhân. Liền đem thức ca nhi khóa ở nàng chưa xuất các tiền trong khuê phòng. Tùy tiện đã đánh mất một ít ngoạn ý cho hắn, không nhường hắn đi ra ngoài. Triệu Nam Ngọc hồi hồi đều là ở nàng khuê phòng đem vẻ mặt hủy khuất nhanh muốn khóc ra thức ca nhi. Cấp tiếp trở về, cho nên hắn đối nàng khuê phòng coi như quen thuộc, ít nhất không cần nhân dẫn đường có thể tìm được. Hắn sau khi đi, Tống Loan nhẹ nhàng thở ra, tỉnh hắn lại nghe thấy nàng mẫu thân nói không xuôi tai trong lời nói. Lại ghi hận thượng nhà nàng nhân, Lâm Di Nương đem Tống Loan kéo đến chính mình trong phòng. Hàm nước mắt nhìn nàng, A Loan. Ngươi ở Triệu gia nhất định bị rất nhiều khổ, cư nhiên đều sẽ ủy khuất chính mình. Nàng nữ nhi khi nào thì hảo hảo nói chuyện qua, mới vừa rồi như vậy hèn mọn nói chính mình qua hoàn hảo. Nhất định là Triệu Nam Ngọc cái kia nam nhân dụ dỗ đe dọa. Lâm Di Nương lau nước mắt, mở ra ngăn tủ theo bên trong xuất ra cái dương nhỏ. Lại mở ra thùng, bên trong kim lóng lánh, đôi đầy kim ngân châu bảo. Tống Loan cái trong thôn đến không từng trải việc đời. Nuốt nuốt nước miếng, này, Lâm Di Nương trước nàng một bước nói chuyện. Người vụng trộm lấy chút trở về, tưởng dùng như thế nào dùng như thế nào. Nương không có khác, chỉ có tiền, người cứ việc hoa không cần luyến tiếc, cũng không cần sợ Triệu Nam Ngọc. Cùng lắm thì liền cùng hắn cùng cách, chúng ta tìm cái rất tốt. Này triều đại dân phong mở ra, cùng cách tái giá cũng không phải chuyện lạ, nhưng là đi liền nàng này hỗn độn thanh danh. Tái giá gả cái gì vậy thực khó mà nói. Càng chủ yếu là, Triệu Nam Ngọc loại này trừng mắt tất báo tính cách, tuyệt đối không có khả năng phóng nàng khoái hoạt tự tại. Tống Loan ở nàng nương trước mặt còn phải bảo trì từ trước cái kia kiêu căng hình tượng. Nương, ta mới không sợ hắn đâu. Hắn nếu là thật sự dám khắt khe ta, đầu ta một cái vòng hắn không được. Lời này nói chính nàng trong lòng đều chột ra. Cũng chỉ dám thừa dịp Triệu Nam Ngọc không ở cùng nàng mẫu thân thổi ba hoa. Lâm Di Nương nghĩ nghĩ nàng nói cũng có đạo lý. A Loan từ nhỏ đánh nhau cãi nhau đều không thua qua. Lượng Triệu Nam Ngọc cũng không dám cấp sắc mặt nàng xem. Khả nàng vẫn là sợ nữ nhi bị ủy khuất. Theo trong dương lao ra một bó to trang sức hướng trong lòng nàng tắc. Này đó ngươi đều cầm. Ta A Loan tốt như vậy xem nên trang điểm xinh xắn đẹp đẽ. Tống Loan yên lặng đem này đó là trang sức đều thu lên. Mặt mày hớn hở, vẫn là nương đối ta tốt nhất. Nàng nói xong tạm dừng một chút, lại bồi thêm một câu. Nam nhân đều là cẩu này nọ. Lâm Di Nương thực vui mừng, sờ sờ mặt nàng. Ngươi có hay không muốn ăn? Mẫu thân tự cấp ngươi làm. Ta tưởng uống hạt sen canh. Hảo hảo hảo, lập tức cho ngươi làm. Tống Loan thấy nguyên chủ mẫu thân đợi này nữ nhi là thật tâm cưng chiều. Có cái gì thứ tốt đều hướng nàng nơi này đưa. Cũng cơ hồ là hữu cầu tất ứng. Nàng hiện tại tâm tình thực phức tạp. Bởi vì Lâm Di Nương cuối cùng kết cục cũng không tốt. Nữ nhi bị thiêu sau khi chết. Đả kích quá lớn đúng là nhất bệnh không dậy nổi. Bi thống quá độ cách thế. Lâm Di Nương tả khán hữu khán vẫn là không vừa lòng nàng trang điểm như vậy tố. Dám hướng tóc nàng kế thượng nhiều sáp hai chi kim châm. Lại đi cổ tay nàng thượng chụp vào cái tỷ lệ vô cùng tốt ngọc tài từ bỏ. Như vậy tài mỹ, tạ ơn nương. Lâm Di Nương đồng nàng nói đủ nói tài nhớ tới muốn đi phòng bếp. Cho nàng nấu hạt sen canh. Nàng vừa đi, Tống Loan buộc chặt lưng tài lơi lỏng điểm. Nàng thực sợ chính mình ở Lâm Di Nương trước mặt lộ ra dấu vết. Ở nam chủ trước mặt nguyên chủ điêu ngoa ác độc nhân thiết có thể băng giống như thoát cương con. Ngựa hoang, bởi vì nàng muốn bảo mệnh, nhưng là ở những người khác trước mặt không thể. Diễn một cái kiêu giọt giọt còn bốc đồng đại tiểu thư cũng không nan. Nàng mới vừa rồi biểu hiện coi như quá quan. Lâm Di Nương mới vừa đi. Tống Loan liền tính toán hồi chính mình ốc đi xem thức ca nhi cùng Triệu Nam Ngọc. Trong lòng nàng cũng biết Triệu Nam Ngọc nghe thấy nàng nương kia một chút âm dương quái khí nói. Khẳng định phải nhớ thượng nhất bút. Đánh giá còn phải ghi tạc trên đầu nàng. Thật vất vả theo Triệu Nam Ngọc nơi đó loát một ít hào cảm. Tống Loan còn không tưởng liền như vậy bị hủy điệu. Chẳng qua, Tống Loan đối Tống Phủ hoàn toàn không quen thuộc. Mà nàng vừa đúng lại là cái lộ si. Lung tung đi rồi một vòng vẫn là phân không rõ phương hướng. Nàng thật vất vả ở phía trước thấy nhân ảnh. Vừa mới chuẩn bị gọi lại hắn để hỏi lộ. Người nọ liền chính mình quay đầu đến. Đó là cái thực tuổi trẻ nam nhân. Quần áo thanh sam. Bộ dáng tuấn tú, thoạt nhìn mềm mại khả khi, hắn nhìn thấy Tống Loan ánh mắt sáng ngời, đúng là thẳng vội vàng chiều nàng chạy tới, đầy mặt vui sướng, thâm tình chân thành hoán một tiếng. A Loan, Tống Loan nhướng mày, hướng lui về sau mấy bước, nghĩ rằng này là ai? Nghe ngữ khí tựa như nguyên chủ lão thân mật. Không ổn, nàng muốn chạy lộ, không cho nàng gì phản ứng thời gian. Nam nhân bắt lấy cổ tay nàng. A Loan, ta chỉ biết ngươi vẫn là thích ta. Tống Loan, ngoặc kép chấm hỏi. Trước mắt nam nhân tựa hồ có rất nhiều trong lời nói tưởng nói với nàng. Muốn nói lại thôi vài hồi rốt cục mở miệng nói. Nếu không phải phía trước ta thu được ngươi tín, ta đều không biết ngươi qua như vậy nan. A Loan, ngươi chờ ta thuyết phục phụ mẫu ta. Ngươi liền theo ta được không? Tống Loan một bộ bị sét đánh biểu cảm. Tìm thật lâu nàng mới tìm hồi chính mình thanh âm. Ta thành thân. Nam nhân nghe vậy nắm nàng cổ tay bộ thủ càng thêm dùng sức. Ánh mắt phẫn hận. Cùng hắn cùng cách, ngươi không phải chán ghét hắn sao? Ngươi thành thân tiền chính miệng đồng ta nói rồi không nghĩ gả cho hắn. Nếu không phải phụ mẫu ta không đồng ý, năm đó thú ngươi nhân hẳn là ta. Hắn nói như vậy, Tống Loan liền đoán được hắn là ai vậy. Xác nhận cùng nguyên chủ từng có qua hôn ước Hạ gia tiểu công tử. Hạ nhuận phụ thân là đương triều quốc cữu. Hắn cô là đương kim hoàng hậu. Hắn mẫu thân là quận chúa. Hắn mặt trên còn có hai cái ca ca. Cũng không là cái gì người dễ trêu chọc. Toàn gia quyền quý liền dưỡng ra hắn như vậy cái ngốc bạch ngọt. Nguyên chủ hơi chút sử điểm thủ đoạn hắn đã bị mê tam hồn năm đảo. Năm đó bọn họ hôn ước vẫn là Hạ Nhuận vừa khóc lại náo cầu đến. Đáng tiếc Tống Loan cùng Triệu Nam Ngọc sự tình vừa ra. Này đoạn hôn sự cũng liền từ bỏ. Hiện nay Tống Loan sọ não đều đau. Này đều là chuyện gì? Nàng đưa tay cổ tay trừ xuất ra. Ôn tồn nói. Hạ công tử, tiền đồ chuyện cũ ngươi liền đã quên đi. Ta hiện tại qua rất khá. Ngươi cũng đừng. Hạ Nhuận nhận định nàng là bị ủy khuất không dám nói với hắn. Lập tức đánh gãy lời của nàng. Ngươi đừng gạt ta. Ta sẽ không cho ngươi ở Triệu gia trong hố lửa luôn luôn đợi đi xuống. Rõ ràng ngươi ở tín lý viết qua. Nói còn ái mộ ta. Hạ Nhuận trên mặt biểu cảm giống như rất là bị thương. Hắn tiếp nói. Ta trước đó vài ngày cũng cho ngươi hồi qua tín. Ngươi cũng nên minh bạch ta này 4 năm theo cũng không từng quên qua ngươi. Tống Loan nghe được. Không hiểu ra sao. Nàng áp căn liền không có thu được qua tín. Nàng thật sự không muốn cùng khác nam nhân có liên lụy. Hạ công tử, ta có phu có tử đều không phải phu quân. Người tương lai nhất định sẽ gặp rất tốt nữ tử. Hạ Nhuận đều nhanh khóc. Ánh mắt đỏ bừng. Một đôi tay gắt gao bắt lấy nàng trắng muốt cổ tay bộ. Ta không để ý. A Loan, chúng ta lưỡng tình tương duyệt. Ngươi ủy thân cho Triệu Nam Ngọc cũng phi ngươi mong muốn. Ta không trách ngươi, chúng ta từ đầu đã tới được không? Tống Loan nghe được nội tâm táo bạo, vị này tiểu công tử thế nào khuyên can mãi chính là không nghe đâu. Cổ tay nàng còn tránh không ra, nhuyễn không được nàng trực tiếp mạnh bạo. Tống Loan nâng lên cằm, vẻ mặt kiêu căng, khinh mạn mở miệng, ngươi cho là ta thích ngươi. Kia ấn ngươi nói ta như vậy thích nam nhân hơn đi. Một đôi tay cũng không đủ số. Chỉ cần trong kinh thành có tiền có thế nam nhân ta đều thích. Ta bất quá là nhìn chúng ngươi ra thế thôi. Chẳng phải phi ngươi không thể. Tống Loan nói xong này đoạn thoại. Giấu ở trụ tử sau nam nhân lặng yên không một tiếng động nở nụ cười. Cùng lúc đó, hắn lệ khí theo ở sâu trong nội tâm chậm rãi dũng đi lên. Triệu Nam Ngọc không tiếng động gợi lên khóe môi. Hắn không tàng bao lâu. Bọn họ nói gì đó hắn cũng không nghe thấy bao nhiêu. Chính là cuối cùng hai câu vừa đúng đều lọt vào hắn trong lỗ tai. Nguyên lai là như vậy a. Ai đều có thể. Chỉ cần có tiền quyền. Đúng vậy. Tiền quyền thật là cái thứ tốt. Có được này đó. Hắn có thể nhường Tống Loan cả đời liên môn đều không ra được. Triệu Nam Ngọc tối đen đôi mắt nhìn chằm chằm Hạ Nhuận cầm lấy nàng cái tay kia thượng. Màu đỏ tươi hốc mắt đằng khởi một chút ngoan tuyệt sát ý.